Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, Hầu Dĩnh giải thích nói, dựa theo chúng ta hiện tại đối dị năng cấp bậc phân chia. Mỗi khi tăng thì tinh hạch phát sinh một lần biến hóa. Lấy tinh hạch cất chứa năng lượng vì giới hạn, phân chia ra một đám độc lập dị năng cấp bậc, là... Tang thi tinh hạch thay đổi cũng chỉ là nó mỗi nhất giai đoạn dị năng tiến hóa quá trình mà thôi. Cái này phân pháp, quá tinh tế hơn nữa không thích hợp với về sau tiến hóa tình huống, tuy rằng chỉ là một loại cảm giác, nhưng ta biết ta hiện tại còn xa không đến cực hạn. Dị năng tiến hóa bất luận đối người vẫn là đối tang thi, hoặc là đối mặt khác sinh vật, cho tới bây giờ còn chỉ là một cái bắt đầu. Ta đem dị năng cấp bậc một lần nữa phân chia hạ. A, B, C, D, E. Đây là 5 cái ta trước mắt có thể đoán trước đến có thể đạt tới đến tiến hóa giai đoạn. Lấy các ngươi hiện tại dị năng giả lục cấp, còn dừng lại ở cái thứ 2D cấp giai đoạn. Ta sao, ước chừng là tiến vào đệ tứ giai đoạn. B cấp, đây là như thế nào phân? Có cái gì cách nói? Lưu Chiêm hỏi, Hầu Dĩnh. Các ngươi ở dị năng cấp bậc đột phá thời điểm hẳn là cũng có cái này cảm giác. Lúc trước ta tiến vào lục cấp thời điểm, cùng phía trước dị năng trạng thái cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bất luận là dị năng phát huy vẫn là bản thân đối dị năng năng lượng nhu cầu. Đều cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, hắn như vậy vừa nói. Mọi người liền đều có đồng cảm ở siêu ít nhất ở ngũ cấp phía trước. Bọn họ thân thể dự trữ không bao nhiêu năng lượng, nhưng tới rồi lục cấp, bọn họ thân thể phảng phất trải qua một lần rèn luyện. Dị năng uy lực phát sinh biến đổi lớn không đề cập tới. Chính là bọn họ thân thể của mình cũng có thực chất tính chuyển biến, nhất rõ ràng chính là bọn họ. Thân thể sức chống cự, ngũ cấp dị năng đối bọn họ trực tiếp công kích, cho dù là tạo thành tính chất vật lý thương tổn. Cũng sẽ không sinh ra vết thương chí mạng nếu từ E cấp tiến vào D cấp đường ranh giới là lục cấp. Dị năng nói, từ D cấp tiến vào C cấp trạm kiểm soát, hẳn là 19 cấp, từ 20 cấp bắt đầu mới tính tiến vào B cấp. Càng về sau, vượt cấp đoạn sở yêu cầu cấp bậc chỉ biết càng cao. Lão cựu ý của ngươi là, chúng ta những người này kỳ thật còn chỉ là vừa mới thoát khỏi bần nông trạng huống. Liền khá giả đều không tính. Vương Hạ Hạ cảm thấy nhân sinh đều tiêu tan ảo ảnh, hắn nguyên bản cho rằng bọn họ đã đứng ở thế. Giới đỉnh, kết quả Hầu Dĩnh lại nói cho bọn họ bất quá là ở kim tự tháp thượng vừa mới bò lên tới một tầng mà thôi, này chênh lệch quả thực không cần quá đả thương người, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Có thể nói như vậy, hơn nữa ta có dự cảm mơ siêu trên thế giới này. Còn khả năng có siêu A cấp S cấp sinh vật tồn tại, Công Tôn Tịnh. Đã có loại này đáng sợ đồ vật tồn tại. Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. So với ta lợi hại khẳng định có. Nhưng còn không có tiến hóa đến cái kia phân thượng. Ta chỉ chính là tiến hóa xu thế. Chờ trên thế giới này sinh vật đối tang thi virus đối tân hoàn cảnh thừa nhận lực đạt tới chân. Chính bão hòa thời điểm. Cái này tiến hóa phân cấp đại khái liền hoàn thành, Kiều đại dã. Hầu ca ngươi cảm thấy thắng chính là nhân loại vẫn là tăng, nói còn chưa dứt lời. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến này vấn đề không nên hỏi, đặc biệt không nên làm Hầu Dĩnh đến trả lời, Hầu Dĩnh cũng không để ý. Hắn gõ gõ chính mình mà huyệt thái dương nói, đây là cái không biết bao nhiêu, bất quá, nếu chúng ta có thể sống đến kia một ngày. Bị đào thải cũng không phải là ta, còn có các ngươi, Kiều đại dã hắc hắc ngây ngô cười lên. Có Hầu ca ở hắn cũng không hoài nghi điểm này, Vương Hạ Hạ ngăn muốn nói lời nói Phương Đông Bạch. Cướp hỏi, lão cữu ngươi ở Vẫn Thạch Nguyên thể nơi đó đã trải qua cái gì? Còn có kia hai chỉ trí lực tang thi đâu? Bọn họ có hay không phát sinh cái gì trí lực thượng biến hóa? Cấp bậc hẳn là cũng không thấp đi. Kia bọn họ có hay không xuất hiện trí lực khôi phục hoặc là tăng lên biến hóa? Hắn liên tục truy vấn. Khoa học cuồng nhân hình thức nháy mắt mở ra, Hầu Dĩnh nhéo nhéo bờ vai của hắn đem để sát vào chính. mình bên người bảo bối cháu ngoại trai hơi mang ghét bỏ mà ấn đến trên chỗ ngồi. Sau đó đứng dậy, biến mất một cái chớp mắt. Sau khi trở về cầm trên tay một cái thiết chất bất quy tắc hộp chúng nó a. Ở chỗ này đâu, chương 210 hắn mở ra hộp sắt. Trong phút chốc kim loại ở thư phòng mạ lên một tầng cách ly. Phòng ngừa tinh hạch năng lượng tiết lộ đưa tới mơ ước giả chỉ thấy cái kia bất quy tắc. Hiển nhiên là lâm thời thô ráp chế tác thành hộp sắt phóng hình dạng lớn nhỏ tương đối tú khí hai. Viên tinh hạch, trong đó một viên phiếm thuần trắng sắc ánh sáng. Một khác viên, trong suốt ánh sáng này quấn quanh màu cam cùng màu đỏ đan chéo sợi tơ. Dị thường mỹ lệ, này đá quý tinh hạch, lại sinh sôi làm chiến đội các đội viên hít hà một hơi, vương hạ hạ càng là cả kinh nói. Nó, chúng nó, lão cữu ngươi như thế nào đem kia hai chỉ trí lực tang thi cấp làm thịt? Chẳng lẽ bọn họ tiến hóa phương hướng thực hung tàn? Vẫn là nói ngươi đã xác định bọn họ căn bản không có khả năng khôi phục nhân loại tư duy trí lực. Hầu Dĩnh ra vẻ đứng đắn mà thanh thanh giọng nói, hắn đem hộp sắt một lần nữa đắp lên. Tùy ý ném ở trên bàn, ngồi trở lại Lý Hiên Viên bên người. Nói, ta không làm thịt chúng nó, chỉ là đào tinh hạch. Làm chúng nó bình tĩnh một chút mà thôi, mọi người đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hầu Dĩnh liền đem kính hồ, cũng chính là thiên thạch rơi xuống mà hình thành địa chất hồ đặc thù cùng bọn họ kỹ càng tỉ mỉ. Thuyết minh, bao gồm kính hồ sức đẩy cùng trong khoảng thời gian ngắn sức đẩy chảy ngược mà đổ xuống ra thuần. Thứ nhất năng lượng thể, cùng với hắn ở nơi đó nhẹ nhàng thăng cấp trải qua. Ở mọi người vẻ mặt dại ra chung, Hầu Dĩnh giải thích nói, kia hai chỉ trí lực tang thi không nghe quản giáo, ta xuất ngoại hành động trước liền đem bọn họ cột vào trên mặt đất, miễn cho bọn họ phạm nhiều người tức giận bị xé, ngày đó ta cũng không kịp cởi bỏ bọn họ, tuy rằng bọn họ cũng đã chịu kính hồ ơn trạch, nhưng là so mặt khác tang thi động vật phúc lợi muốn kém rất nhiều, dừng một chút. Hầu Dĩnh tựa hồ nhớ tới cái gì hảo ngoạn sự tình dường như. Dựa vào Lý Hiên Viên nói, kia hai chỉ không biết chết sống đồ vật, còn dám đối ta phát giận, ta vội vã tới tìm các ngươi, lại không nghĩ mang lên này hai cái trói buộc, liền đem bọn họ lưu tại nơi đó, mọi người tâm nói. Nếu là đổi làm ta, đánh không chết ngươi, Lý Hiên Viên tắc ra tiếng nói. Tiếp theo kính hồ chu kỳ. Ngươi còn phải đi về sao? Hầu Dĩnh, ta ước chừng dự toán quá. Kính hồ sức đẩy chu kỳ. Đại khái là 3 tháng một lần. Nếu khi đó không có chuyện khác nói, ta sẽ trở về nhìn xem mơ siêu còn có. Cái này chu kỳ là từ hải sinh sôi vật dị năng tiến hóa thời gian đoán trước mà đến. Các ngươi có hay không phát hiện, đại khái tam đến 4 tháng, hải sinh sôi vật liền sẽ lại một lần đại tiến hóa. Nếu cái này tiến hóa ở biến dị sinh vật cùng tang thi sinh vật chung sinh ra thời gian kém khác nhau, liền sẽ kíp nổ hải sinh sôi vật đại chiến cùng sóng thần, Lưu Chiêm hiểu ý. Hầu cả ý tứ là, trong biển đầu tang thi sinh vật tiến hóa, là bởi vì rơi xuống trong biển thiên thạch. Hầu Dĩnh gật đầu, không sai, bất quá chân chính dẫn phát bạo động hẳn là bên ngoài sinh vật đàn. Nếu là nội vây chỉ khả năng có tang thi sinh vật tồn tại. Mà này bộ phận tang thi sinh vật không cần cắn nuốt biến dị sinh vật hoặc là chính mình đồng loại. Liền có thể bằng vào vẫn thạch nguyên thể mà hoàn thành tiến hóa, này còn không phải là nói. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn đối phó đều là binh tôm tướng cua. Phương Đông Bạch kéo xuống vương hạ hạ che lại chính mình miệng tay. Kinh Thanh nói, Hầu Dĩnh lại lần nữa gật đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết đều nói không ra lời, Lý Hiên Viên tắc thẳng khởi eo bối. Nhíu mày nói, lúc trước thiên thạch phần lớn ở không người vùng biển quốc tế khu rớt xuống. Này đó địa phương lục địa đều phi thường xa, ở đại dương mảnh đất trung tâm chiếm đa số. Nói cách khác, trong biển sinh vật sở dĩ phát sinh đại quy mô di chuyển. Hoàn toàn là bị vẫn thạch nguyên thể hấp dẫn. Cứ như vậy, hải dương ngược lại sẽ nhân nguyên thể năng lực mà trở nên vô hại. Hải lục lẫn nhau không ảnh hưởng. mà Châu Giang căn cứ sở dĩ vẫn luôn tao ngộ sóng thần cùng dị năng sinh vật xâm nhập. Là bởi vì có mỗi một viên vẫn thạch nguyên thể, rớt xuống vị trí cách nơi này thân cận quá, Hầu Dĩnh khen ngợi mà ừ một tiếng. Đây đúng là hắn kế tiếp muốn nói, hắn nói. Ta tưởng, lấy thiên thạch rớt xuống hải dương dày đặc độ, trung tâm hải dương bộ phận hẳn là không có biến dị hải sinh sôi vật tồn tại. Châu Giang căn cứ sở gặp phải này một vùng biển, đại khái là biến dị hải sinh sôi vật duy nhất tồn tại địa phương. Cho nên mới có nguy hiểm cho đại lục sinh vật bạo động Giang Đào nghi hoặc. Không phải nói vẫn thạch nguyên thể tụ tập đều là tang thi sinh vật sao? Nếu thiên thạch rơi xuống điểm cách nơi này thật sự rất gần nói. Kia nơi này như thế nào còn sẽ có biến dị sinh vật tồn tại? Tang thi, là bởi vì tang thi. Vương Hạ Hạ cùng Lưu Chiêm cơ hồ đồng thời phản ứng lại đây, Lý Hiên Viên ánh mắt chợt lóe. Lưu Chiêm liền đối với những người khác giải thích nói. Nhất định là khuếch tán ra tới tang thi virus ở trước tiên bị nhân loại hấp thu đi. Bọn họ biến thành tang thi, hấp thu đi rất lớn một bộ phận virus chia sẻ sinh vật biển vi khuẩn gây bệnh. Cho nên tiến hóa mới có thể sinh ra khác nhau, phải không? Hầu ca, ta cũng chỉ là một cái suy đoán. Bất quá ly sự thật đại khái cũng không xa, Hầu Dĩnh nói như thế nói, Lý Hiên Viên không biết nghĩ. Đến cái gì, hắn hoắc mắt đứng lên, ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt mở ra thư phòng hình chiếu. Thả ra một mặt hoa quốc địa vực vệ tinh bản đồ tới, hắn hít sâu một hơi. Nói, lúc trước chúng ta nhận được nhiệm vụ thời điểm, đội trưởng đầu cuối là cùng viện nghiên cứu thiên thạch chạm đất vệ tinh dò xét đầu cuối là chói. Định, ở nhiệm vụ bị hủy bỏ trước. Đầu cuối thượng đã từng xuất hiện quá thiên thạch chạm đất kết quả thành đồ. Tuy rằng sau lại nhiệm vụ hủy bỏ, đội trưởng đầu cuối quyền hạn cũng không có. Nhưng là ta, còn đại khái nhớ rõ thiên thạch chạm đất địa điểm mơ siêu, nói tới đây hắn dừng một chút. Sở dĩ khác thường mà giải thích nhiều như vậy chi tiết. Lý Hiên Viên không giống như là đang nói cho bọn hắn nghe mà là tự cấp kiên định chính mình trong. Lòng nào đó suy đoán, hắn dùng cảm ứng bút, ở hoa quốc bản đồ đặc thù vị trí thượng, vòng 6 cái hồng vòng, từ hình chiếu trước tránh ra, Lý Hiên Viên, này 6 cái địa phương, chính là chúng ta quốc gia thiên thạch chạm đất địa điểm mơ siêu, hắn vừa dứt lời. Mặt khác minh bạch hắn trong lời nói thâm ý chiến đội trước sau đứng lên, tầm mắt nhìn thẳng kia trương vệ tinh bản đồ. Tất cả đều thay đổi sắc mặt đơn giản là, thiên thạch chạm đất không người khu, ly hiện tại nhân loại người sống sót căn cứ, toàn bộ chỉ có nhất định có thể xưng là gần khoảng cách. Đây là trùng hợp sao? Này tuyệt đối sẽ không chỉ là trùng hợp. Lưu Chiêm giành trước hai bước tiến lên, tiếp nhận Lý Hiên Viên trong tay cảm ứng bút, đem tứ đại căn cứ nơi vị trí vòng ra tới cùng với tương đối thiên thạch chạm đất điểm dung thẳng. Tắp liên tiếp lên, Lý Hiên Viên thực báo tường ra giữa hai bên thẳng tắp không gian khoảng cách. Lưu Chiêm ăn ý mà đánh dấu đi lên, ngay cả còn vẻ mặt ngốc phòng Lý Đông. Chu Điển Dịch cùng Cao Tiểu Minh ba người cũng sẽ quả ý tới. Cả kinh kêu lên, này, này cũng thân cận quá đi. Xa nhất một cái, đều không có vượt qua 350 km, gần nhất Châu Giang căn cứ thế nhưng chỉ ly 100 cây em tả hữu. Chẳng qua là bởi vì bọn họ rớt xuống địa phương vừa lúc đều là có địa lý đặc tính không người khu. Vực, mới có vẻ không chớp mắt Lưu Chiêm tận lực vững vàng trụ chính mình thanh âm. Nói, từ phía bắc nói lên, nơi này nguyên bản còn có cái bởi vì nội đấu chết non trường bạch căn cứ, hắn nói trên bản đồ. Thượng tiếp theo họa hạ tương ứng vị trí, trường bạch căn cứ địa chỉ ban đầu. Cùng Hưng Lĩnh thiên thạch chạm đất điểm hô ứng, Hoàng Hà căn cứ, cùng cao nguyên bờ cát thiên thạch chạm đất điểm hô ứng. Xuyên nguyên căn cứ bên kia cái này chính là hầu ca phía trước đi qua kính hồ. Trường Giang căn cứ cái này, chính là hồ thành, chúng ta lúc trước chấp hành động đất cứu viện nhiệm vụ địa điểm. Nơi này người sống sót là nhóm đầu tiên đưa đến Hoàng Hà căn cứ. Mà thiên thạch liền dừng ở tiểu hải 33 trước kia công tác quá đáy hồ thực nghiệm trong đất. Châu Giang căn cứ cái này, chúng ta hẳn là cũng không xa lạ. Nó liền ở biến dị điểu đảo phụ cận, hẳn là rừng ở biển sâu đáy biển, Lưu Chiêm nói xong. Nhìn về phía như suy tư gì Hầu Dĩnh, người sau nheo nheo mắt, thấp giọng nói, như vậy xem ra, liền phù hợp ta nguyên bản suy đoán, Kiều Đại Dã có chút phát điên mà bắt lấy chính mình đầu chọc. Nói, các ngươi có thể đem nói rõ ràng sao? Đừng làm cho người đoán a. Chẳng lẽ chúng ta sở dĩ kích phát dị năng, chính là bởi vì Ly Vẫn Thạch nguyên thể gần duyên cớ? Này không nên a, chẳng lẽ không phải càng gần chết càng nhanh sao? Hầu Dĩnh nói, lý luận thượng là như thế này không sai, nhưng cũng khả năng là bởi vì này đó chạm đất điểm sở tại phương tang thi virus độ dày tối cao. Tới mỗi một loại trình độ, đối tang thi virus có phản ứng hai loại người, đã xảy ra hai cấp phân hóa, một loại là sinh ra kháng thể dị năng giả, một khác loại là hoàn toàn bị ăn mòn tang thi, mà trừ bỏ này mấy khối khu vực, mà thế sau 3 tháng nội, tứ đại căn cứ cơ hồ không có ở địa phương khác tìm được nhân loại người sống sót, này nói cách khác. Kích thích dị năng giả xuất hiện loại này tốt bệnh biến. Tiền đề điều kiện là tang thi virus độ dày liền đủ mãnh liệt. Mà một cái khác điều kiện còn lại là, hấp thu tang thi virus thừa nhận thể cũng đủ nhiều, lúc này mới là một bộ phận người sinh ra không hoàn toàn kháng thể. Các ngươi không có phát hiện sao? Này đó nhìn như ở không người khu chạm đất thiên thạch. Sở tới gần khí thế là hoa quốc dân cư nhất dày đặc địa phương. Châu Giang căn cứ hải vực vọt tới hải sinh sôi vật. Sở dĩ sẽ xuất hiện hai loại bệnh biến thể, cũng là một đạo lý, đến nỗi người thường. Hắn suy luận ngừng ở nơi này, hoàn toàn đuổi kịp hắn tư duy ý nghĩ. Lưu Chiêm, Vương Hạ Hạ cùng Lý Hiên Viên đều là tâm cổ lôi động. Hết chương.